Phong Vân Hệ Thống, chương 22, Huyết Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dặn dò Pikachu xong, Tấn ngay lập tức lui ra khỏi biệt thự. Sau khi xuất hiện bên ngoài, hắn triệu hồi ra Pikachu. Pikachu hưng phấn ngó đông ngó tây vài cái, trên khuôn mặt đầy vẻ kích động. Lặng yên nào, đợi một lúc nữa ta sẽ giới thiệu mi với người nhà của ta. Đến lúc đó nhớ ngoan ngoãn, lễ phép, biết chưa? Pikachu gật đầu, tỏ ý đã hiểu, mở cửa ra khỏi phòng. Bây giờ đã là giữa trưa. Ánh nắng gay gắt đột ngột làm Tấn không khỏi nhíu mắt lại. Đặt Pikachu lên vai, hắn đi một mạch xuống phòng ăn. Có lẽ bây giờ mọi người vẫn đang chờ hắn. Vừa bước vào phòng ăn, lập tức một giọng nói bất mãn vang lên. Thiếu gia, ngài lúc nãy đi đâu vậy? Ta đã tìm ngài rất lâu đó. Nhưng ngay lập tức, giọng nói trở nên kích động, ngạc nhiên. Oa, đây là yêu thú gì? Dễ thương như vậy. Nghe Tiểu Phượng nói vậy, Ngọc Lan và Dương Chiến Thiên lúc này mới để ý đến Pikachu trên vai Tấn. Ngọc Lan ánh mắt sáng lên, lập tức chạy đến bên Pikachu, quan sát thật kỹ nó. Ánh mắt không ngừng vặn vẹo, sắp biến thành hình trái tim. Một bên Dương Chiến Thiên hơi nghi hoặc, lẩm bẩm, một con chuột màu vàng. Đây là yêu thú gì? Tại sao ta chưa thấy bao giờ? Thấy biểu tình của hai người phụ nữ, Tấn rất hài lòng. Pikachu quả không hổ danh là thần khí, tán gái. Mẹ, Tiểu Phượng, các ngươi bình tĩnh, để ta giới thiệu nó cho mọi người. Nghe vậy, hai người mới tách ra một khoảng cách, bình tĩnh lại nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Pikachu. Con chuột này gọi là Pikachu. Nó là yêu thú ta mới thu phục gần đây. Thực ra Pikachu là Pokemon nhưng Tấn cũng lười giải thích. Yêu thú thì yêu thú, dù sao cũng chỉ khác cách gọi. Còn Pikachu, đây là mẹ ta, bên cạnh là Tiểu Phượng, còn người đang ngồi góc kia là cha ta. Nhớ kỹ sao? Tấn cũng giới thiệu mọi người cho Pikachu, giúp nó đỡ bỡ ngỡ. Pikachu sau khi nghe xong cũng gật gật đầu, nhìn về phía từng người, cúi đầu xuống xem như là chào hỏi. Quả thực nó phát huy bốn từ: ngoan ngoãn, lễ phép, không chê vào đâu được. Mọi người thấy hành động của nó cũng không khỏi ngạc nhiên, vì yêu thú phải đại tới cấp 3. Tương đương với luyện linh của nhân loại thì mới mở ra linh trí. Thật không ngờ con Pikachu này thông minh như vậy. Bữa ăn lại thêm một thành viên mới. Ngọc Lan đặt Pikachu trên bàn ăn, lấy ra một cái bát, đưa thức ăn cho nó. Cả bữa cơm Ngọc Lan và Tiểu Phượng như trong thế giới của mình và Pikachu. Bỏ mặc hai người đàn ông đang lặng lẽ gắp lấy thức ăn, ánh mắt tràn đầy ủy khuất nhìn bọn họ. Phúc lợi này đáng lẽ là của họ mới đúng, vậy mà giờ lại dồn hết vào Pikachu. Tấn bắt đầu thấy hối hận khi đem nó ra ngoài. Cơm nước xong xuôi, Tấn định dẫn theo Pikachu đi cày cấp, để nó ở lại chỗ ta. Pikachu dễ thương như này, người đem nó đi chém chém giota s còn ra gì? Ngọc Lan phản đối, mặc dù lúc đầu không biết cày cấp là ý gì nhưng Tấn cũng đã giải thích cho bọn họ. Là đi giota s mấy con yêu thú cấp thấp. Lập tức, hai người phụ nữ xù lông lên phản đối. Tấn thì sao cũng được nhưng Pikachu nhất thiết phải ở lại nơi này với họ. Tấn nghe mẹ nói vậy, lại nhìn Pikachu đang thỏa mãn nằm trong vòng tay Tiểu Phượng. Hắn cũng không còn cách nào, đành bỏ Pikachu một mình ở đây. Trở lại phòng, dù sao khi hắn giota ết quái, Pikachu cũng sẽ nhận được một lượng XP tương ứng nên không lo lắng vấn đề thọt cấp. Sau khi trở về, Tấn lập tức tiến vào thế giới ảo, tiếp tục công cuộc cày cấp của mình. Dù Pikachu không có mặt nhưng hiệu suất vẫn không giảm nhiều lắm. Sau một buổi chiều, Tấn thành công lên LV23. Phó bản đầu tiên cũng sắp kết thúc. Nhân loại, ngươi phải đền mạng cho tộc nhân của ta. Một tiếng gào thét vang lên. Đây là con boss thứ hai của map này. Nó đang vô cùng điên cuồng. Ánh mắt như biết ăn thịt nhìn chằm chằm vào Tấn. Hừ, lên đi, nói nhiều làm gì. Một đám quái ăn thịt người mà cũng tỏ vẻ tình nghĩa. Nhân loại, người đáng chết, nói rồi. Nó một miệng lửa phun thẳng vào Tấn. Hắn lập tức nhảy lên né tránh nhưng vẫn bị dính một chiêu này. Bị trừ 153 mã lực. Boss không hổ danh là boss. Dù là chênh lệch level nhưng cũng không dễ dàng xử lý như vậy. Tấn nghĩ thầm, con boss MP như vô hạn. Không ngừng thổi lửa, khiến Tấn không thể lại gần. Nhưng cũng may hắn có một kỹ năng tầm trung là toàn phong trảm. Vừa né tránh, hắn vừa tụ lực tung chiêu vào boss. Chẳng mấy chốc, con boss lượng HP đã sắp thấy đáy. Một kích sau cùng trúng đích, nó đã không chịu nổi. Thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống. Cùng lúc, Tấn cũng nhận được thông báo từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ Giota S thành công sứ đồ. Nhận được 5.000 bạc, 5.000 XP, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, mau đến kiểm tra và nhận thưởng. Không quan tâm đến thông báo của hệ thống, Tấn đưa mắt nhìn lại phía con boss ngã xuống. Nơi đó có mấy món vật phẩm, tất cả có 3 món đồ. Đặc biệt, trong đó có một vật phẩm hấp dẫn ánh mắt của Tấn. Huyết liên giới chỉ, phẩm chất, hiếm, HP. 50. Hút HP. 5. Giới thiệu ngắn gọn nhưng hiệu quả phi thường châu bò. Cộng HP không nói, lại còn thêm hiệu ứng hút máu. Đặt vào thế giới thực chính là thần khí. Nhưng trong game cũng chỉ là hiếm có. Hiếm có đã như vậy. Sử thi, truyền thuyết, không biết còn đến đâu nữa. Tấn cảm giác mình nhanh bùng nổ. Cái game này mọi thứ gần như đều không ra sao. Chỉ có trang bị quả thực một cái so với một cái mạnh. Còn lại hai trang bị đều là vũ khí nhưng hiệu quả kém rất nhiều so với rảo sát nha. Tấn chỉ nhìn lướt qua rồi không còn quan tâm nữa. Trong đầu hắn đang nghĩ sẽ đưa mấy thanh vũ khí này cho cha mình. Dù sao cha hắn cũng hay ra ngoài đi thám hiểm. Tấn hài lòng với thu hoạch của mình. Tìm lại nơi để trả nhiệm vụ. Đi dọc theo con đường cũ trở về điểm xuất phát. Hắn nhìn thấy một phụ nữ trung niên. Đây chính là NPC cho hắn nhiệm vụ. Click vào dấu màu vàng trên đầu NPC này. Lập tức, phần thưởng về sổ cũng chỉ là XP và bạc. Nhưng thông báo tiếp theo của hệ thống lại làm Tấn rất hưng phấn. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành tất cả phó bản. Đặc biệt thưởng cho hộp quà hoàn thành phó bản X1. Hà hà, vậy mới đúng chứ. Không uổng công mình đổ mồ hôi. Sôi nước mắt suốt sáng tới giờ. Lập tức kiểm tra hành trang. Đã xuất hiện thêm một hộp quà màu cam. Nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Tấn biết cả tinh túy của phó bản đều dồn vào hộp quà này. Không do dự ấn mở. Hộp quà xoay tròn mấy cái. Ánh sáng không ngừng phát tán. Qua khoảng mấy giây, hộp quà biến mất mà thay vào đó là vài kiện đạo cụ. Hắn cũng nhận được thông báo của hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được. Đỉnh cấp huyết mạch X1. Liệt diễm thảo X1. Áo choàng băng X1. Cách chương.